Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình đã được dựng lên. Nghe nói bộ phim chỉ dài 1 tiếng rưỡi. Sau đó sẽ có 1 tiếng rưỡi để mọi người tự do hoạt động. Đã có người tụ tập thành từng nhóm nhỏ ngồi trên sân bóng trò chuyện. Chơi trò chơi, cũng có người đi dạo quanh sân bóng. Bầu trời đang rực rỡ sắc mây. Gió đêm thổi từng đợt, không khí cũng không còn cái nóng mùa hè, rất dịu dàng. Vừa bước vào cổng sân vận động, loa lớn đã bắt đầu phát nhạc, là bài hát phổ biến nhất hiện nay. Nhịp điệu nhanh, rất sôi động, mọi thứ khiến người ta cảm thấy phấn khích. Như thể kỳ thi đại học vẫn chưa đến, nhưng trường học đã bắt đầu điên cuồng. Chỉ Duy hiếm khi không nổi điên, yên lặng cùng cô đi dạo quanh sân bóng. Đây là yêu cầu của cậu, dù cô không hiểu, nhưng cứ làm theo là được. Chỉ cần cậu ta không phát điên thì chuyện gì cũng được. Gần đến 7 giờ, người dẫn chương trình nhỏ cầm micro bắt đầu thông báo, yêu cầu mọi người vào vị trí chuẩn bị xem phim. Bình thường thì sẽ phải giữ trật tự, nhưng hôm nay không như thế. Ai muốn xem phim thì đến phía trước, ai không muốn thì ở phía sau, muốn làm gì thì làm. Bàn dài bên cạnh đã bày xong đầy đồ uống, bánh ngọt và đồ ăn vặt. Mọi người được lấy tự do. Thùng giấy bên cạnh vẫn còn nhiều để bổ sung. Trịnh Vũ Vi và Trì Duy ngồi ngay trên cỏ. Chỗ này yên tĩnh hơn phía sau. Phần lớn đều là những người đang xem phim. Nói chuyện cũng rất nhỏ giọng. Cô đang tập trung xem phim thì nghe thấy có tiếng động nhỏ bên cạnh, giống như tiếng reo hò của ai đó. Ngay sau đó, một bó hoa hồng lớn được đưa đến trước mặt cô. Khoảng 7 giờ 30 tối, trời ở thành phố Ngô Tây vừa tối. Bầu trời đêm giống như một tấm màn hình khổng lồ của rạp chiếu phim, bao trùm mọi thứ xung quanh. Trăng sáng treo cao, ánh sao nhạt nhòa, gió đêm dịu dàng. Đó là một buổi tối rất lãng mạn và dịu dàng. Trịnh Vũ Vi thoát khỏi sự mơ màng từ bó hoa đó, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là cô em gái tặng hoa chiều nay. Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt ghen tị, thậm chí còn có tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, như thể cô sắp được tỏ tình trước đám đông. Cô vô thức quay đầu nhìn Trì Duy, muốn từ biểu cảm của cậu ta đoán ra điều gì. Trì Duy cũng nhìn đàn em đó, ánh mắt di chuyển lên xuống, đầy sự thăm dò. Chị Trịnh Vũ Vi, đây là hoa em tặng riêng cho chị, em gái ngọt ngào nói, rồi đưa bó hoa hồng trong tay lại gần cô hơn. Chúc chị tốt nghiệp vui vẻ. Cách chương.